Chương 559, Nghịch Thiên Thật Trương, Yêu Thần Tức Giận. Thế gian này lớn nhất tạo hóa có ba, nhất viết, Khai Thiên. Hai viết, Hôn Nguyên. Ba viết, Diệt Thế. Khai Thiên chi sơ, chính là tạo hóa biểu thị ban đầu, thiên địa pháp tắc người sinh, thiên đạo mới sinh. Hôn Nguyên, chính là thiên địa chi căn bản, hỗn độn biểu thị căn nguyên, có nên hôn nguyên quả vị, bất tử bất diệt, lấy trộm thiên địa đại đạo quả vị, chính là khai ngày sau trí cao tạo hóa, chính là khai thiên pháp tắc phát huy biểu thị tinh hoa. Diệt Thế, vạn vật cái cũng vẫn lạc, thiên nhân ngũ suy, tiên tử thần diệt, chúng sinh bụi bay. Tại nơi hỗn độn châu trong, đã thấy một điểm hỗn nguyên người sinh, điểm này hỗn nguyên, chính là hỗn độn tinh hoa, chính là hỗn độn biểu thị người, hỗn độn pháp tắc cái cũng bởi vậy phát huy, chính là hỗn độn biểu thị căn nguyên, có lẽ có khả năng xưng là đại đạo biểu thị mẫu. Vô hình là đại đạo biểu thị người, hữu hình là đại đạo biểu thị mẫu. Điểm này hỗn nguyên người sinh, liền đại biểu thiên địa hỗn độn từ từ hình thành, có căn nguyên, ngày sau chỉ cần theo thời gian diễn biến, sẽ tự phát diễn sinh ra một cái chân chính hỗn độn. Ngọc Độc Tú Nguyên Thần phân chia 3000, phân biệt rơi vào 3000 hỗn độn, cùng 3000 hỗn nguyên đại đạo biểu thị mẫu dung hợp làm một thể, không ngừng thể ngộ tới hỗn nguyên áo nghĩa, hỗn độn pháp tắc tạo hóa cùng hủy diệt cuối cùng áo nghĩa. Xoay chuyển tạo hóa vào lúc này vận chuyển tới cực hạn, đã thấy Ngọc Độc Tú Nguyên Thần bên trong vô tận thần quang chiếu ép cửu thiên thập địa, hóa sinh vô số tiên thiên phù văn, hủy diệt cùng tạo hóa ở trong đó phát huy ra. 3000 hỗn độn không ngừng sinh diệt, diễn biến khai thiên cùng diệt thế. Khai thiên diệt thế là vì luân hồi, luân hồi lại đại biểu người sinh, làm luồng thứ nhất hỗn nguyên chi khí phát huy ra, nhanh hơn hư không diễn biến, hóa sinh vì chân chính hỗn độn. Sáng thế cùng diệt thế, chính là luân hồi sinh diệt, tân sinh bắt đầu, một luồng hỗn độn chi khí lần thứ hai phát huy. Thời gian ở một chút trôi qua, trong hư không dị tượng càng thêm quảng đại, soi sáng nhân tộc cửu châu, hướng về vô tận vực ngoại phát huy ra, trời giáng cam lộ, địa dũng kim liên. Đã thấy vô số tiên nữ tắc hoa, dị tượng vô cùng. Theo dị tượng mở rộng, đã thấy cửu thiên mây di chuyển, vô tận tầng mây bắt đầu hội tụ, vô số lôi điện tử trong tầng mây xuyên toa, hóa sinh vì lôi thần điện mẫu. Vạn vật, phảng phất là một cái lôi thế gian giới, dò xét chư thiên. Khai thiên. Ngọc Độc Tú miệng phun huyền ảo thiên địa biểu thị âm, đã thấy 3000 hỗn độn châu bên trong hỗn độn trong nháy mắt nghiền nát, một con cự nhân ở trong đó phát huy ra. Phá toái hư không hỗn độn. Cái này cự nhân tay cầm cự phủ phá toái hư không, chém ra hỗn độn, nơi đi qua hỗn độn nghiền nát, vạn vật pháp tắc đan vào, thiên đạo từ đó phát huy, vô tận tạo hóa chi lực vào lúc này hiện lên hồng hoang đại địa. Diệt thế. Kỳ dị thiên âm xẹt qua hỗn độn, đã thấy vừa hình thành thế giới trong nháy mắt nghiền nát, lần thứ hai hóa thành hỗn nguyên, vô số thiên địa pháp tắc chung kết. Thiên nhân ngũ suy phủ xuống, thiên địa hủy diệt. Khai thiên cùng hủy diệt giữa, đã thấy một luồng hỗn độn hỗn nguyên phát huy, cái này hỗn độn châu lần thứ hai chân thật vài phần, hoàn thiện vài phần. Ở đâu khai thiên cùng diệt thế giữa, một cổ kỳ dị lực lượng tự hỗn độn châu trong giật tán ra, hóa thành một đạo nói lưu quang, rơi vào Ngọc Độc Tú miệng mũi trong, bị hắn thu nạp vào phế phủ. Hồi lâu, Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt. Trong mắt khai thiên áo nghĩa diệt thế áo nghĩa thay thế luân hồi không chỉ. Thiên địa sinh diệt, làm có đại tạo hóa, đại hủy diệt, này chân kinh vị biểu thị hỗn nguyên tạo hóa diệt thế thật trương Ngọc Độc Tú miệng phun thật trương, trong đôi mắt vô tận thần quang chiếu ép cửu thiên thập địa. Trong hư không lôi vân nổ tung, đã thấy vô số tử sắc lôi điện tử trong hư không rít gào, mạnh hướng về Ngọc Độc Tú thôn vệ mà đến. Siêu đã thấy 3000 hỗn độn trong nháy mắt rơi vào Ngọc Như Ý trong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay nhẹ nhàng duỗi một cái, vô tận lôi điện kéo dài qua cửu châu mãng hoang lôi vân ba hô hấp giữa không gian đã bị Ngọc Độc Tú thu nạp không còn một ngống. Cái này ba, vạn thọ đạo nhân mục trường khẩu đốc. Đây là loại nào, cư nhiên dẫn động thiên địa đánh xuống hai phạt, coi như là thượng cổ đại năng mở mới tu hành chi pháp, cũng không từng có như vậy dị tượng. Một bên vạn thọ đạo nhân nhìn trong hư không Ngọc Như Ý, không biết nên nói cái gì. Cửu châu, cửu đại vô thượng tông môn, chín vị vô thượng giáo tổ mục trường khẩu đốc, nhìn kéo dài qua cửu châu mãng hoang lôi vân bị Ngọc Như Ý thu nạp. Trong lòng bành bành khiêu cái liên tục, coi như là lấy giáo tổ bất tử bất diệt tâm tình cũng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Cái này, tiểu tử này tìm hiểu ra khó lường đó, như vậy dị tượng chính là khai thiên tích địa biểu thị ban đầu những tiên thiên đó sinh linh chứng nói là lúc mới sẽ phát sinh cảnh tượng. Thái Bình giáo tổ mục trường khẩu đốc, nhìn chấn áp thiên địa Ngọc Độc Tú, trong mắt từng đạo thần quang không ngừng lưu chuyển. Cái này bốn, đây là cái gì? Tiểu tử này thật không đơn giản, quả thực có tiên nhân biểu thị tư a, tiểu tử này ngộ tính như vậy cao. Chuẩn tiên nhân thỏa thỏa không, coi như là tiên đạo cũng là có thể kỳ. A Thái Thủy giáo tổ trừng hai mắt, thiếu chút nữa đem bản thân trên cằm râu mép giao cho tung rớt. Đi nảy sinh con đường của mình sao? Thái Dịch giáo tổ nhìn hư không, ánh mắt đặt tiền cuộc đến nhân tộc Cửu Châu, tựa hồ có thể xuyên thấu qua minh minh thấy trong vực ngọc độc tú, quả thật là chân chính đi ra con đường của mình. Bổn tọa phen này bố cục cũng không uổng phí, năm đó mới gặp gỡ người này là lúc, người này đã có cao chót vót, có vài phần tự thành một trường phái riêng hình thức ban đầu, nhưng cũng chỉ là hình thức ban đầu, xa xa không đến được đi ra bản thân lộ nông nỗi. Hôm nay, tiểu tử này thực sự đi nảy sinh con đường của mình, cũng không uổng bổn tọa vì thứ nhất lần như hoa, phen này khổ tâm cũng không có uổng phí. Nhân tộc để bồi dưỡng một vị chuẩn tiên, tiên nhân, trong này có các vị giáo tổ ở sau lưng yên lặng ra bao nhiêu lực, làm bao nhiêu thôi thủ, âm thầm thôi động bản thân đoán tốt tu sĩ lớn, hao tốn bao nhiêu tâm huyết, ngoại nhân cũng không được biết. Chúng ta tộc rốt cục lại phải có một vị chuẩn tiên ra đời, ha ha ha, chúng ta tộc nhược cho 10 vị vô thượng tiên nhân, ở cái này giữa thiên địa chính là lời nói quyền lại phải tăng không ít thái đấu giáo tổ vui mừng sờ sờ trồng dâu. Đây là tứ hải long tộc, 4 vị long vương mạnh đứng lên. Nhìn che ngoài khơi vô tận lôi tảng, trong mắt lóe lên từng đạo vẻ không thể tin. Hôm nay thế giới này, còn có ai có thể đi nảy sinh con đường của mình? Thiên địa pháp tắc biến mất, thiên đạo ẩn lui không hiện, thế nào sẽ có người đi nảy sinh con đường của mình? Chẳng lẽ hắn lao thiên gia tư sinh tử không được Đông Hải Long Vương sự tình cầm lấy dâu mép, ngay cả dâu mép méo đứt cũng không biết. Đại ca, đại ca, đại sáu, ca, lao tổ khí cơ, lao tổ khí cơ, đây là lao tổ khí cơ A. Tây Hải Long Vương thân thể cũng đang nhẹ nhàng run. Đông Hải Long Vương làm việc cho ăn, sau đó cảm ứng hư không, thân thể càng thêm run, đây là lao tổ khí cơ, chẳng lẽ là lao tổ chuyển thế trở về, xem khí cơ kia tỏa ra chỗ chính là nhân tộc trong vực, hôm nay nhân tộc trong vực đang bị chín cáo giả mưu hoa phong thần việc, cũng sai lầm, không được tiên nhân cảnh giới, thế nào hội trường sinh. Nói đến đây, đã thấy Đông Hải Long Vương thân thể cho ăn, Bắc Hải Long Vương sờ sờ đầu, đại ca, cái này Ngọc Như Ý thế nào thấy quen thuộc như vậy. Giáo tổ tiên nhân niệm động giữa cha lần chư thiên, người này trong tộc vực việc cũng không thể gạt được các vị yêu thần vậy cao thủ. Là cái đó Thái Bình đạo tiểu tử Tứ Hải Long Vương nhất tề mở miệng nói. Giá hạ tử Tứ Hải Long Vương cũng bình tĩnh không được, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, từng cái một ánh mắt lóe ra, không biết nghĩ cái gì. Nhân tộc mãng hoang trong, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con một vị yêu thần ngẩng đầu nhìn về phía vô tận mãng hoang, chết tiệt, nhân tộc không hổ là đánh cắp. Đại thiên thiên địa tạo hóa chủng tộc, chiếm cư trong thiên địa tâm, có 9 vị tiên nhân còn chưa đủ, cư nhiên lại có người đi nảy sinh con đường của mình, thật là đáng chết, chết tiệt, ta hận à, lão thiên bất công, tại sao đem tất cả tạo hóa cũng phủ xuống nhân tộc, sao không buông xuống liên ta đợi yếu thế chủng tộc, ai nhân tộc thế lực quá, nhất định phải ngăn chặn ở nhân tộc phát triển. Phái người đi trong vực phá hủy tiểu tử kia căn cơ, nhất định không thể để cho nhân tộc lần thứ 2 tăng một vị tiên nhân. Không phải há còn có ta mãng hoang vô số chủng tộc đường sống? Một cái yêu thần cắn răng, nhìn huyền phù lên đỉnh đầu vô tận lôi vân, lại nhìn người nọ một chút tộc trong truyền đến 9 cổ khí tức vô thượng che mãng hoang khí cơ, cũng không cam lòng thu hồi ánh mắt. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Một vị yêu thần ở hướng về phía vô tận hư không rít gào, trong đôi mắt lóe ra lau một cái tia giận dữ. Yêu thần tuy rằng tọa xem muôn đời không rời, nhưng cũng không phải là không có lửa giận, đối mặt với thiên địa tạo hóa, chủng tộc phát triển. Số mệnh biểu thị, yêu thần cũng có lửa giận. Phải gạt bỏ một vị yêu thần trong mắt lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, vô tận sát ý phóng lên cao, không chút nào che giấu hướng về nhân tộc Cửu Châu trùng kích quá khứ, đối mặt với 9 vị vô thượng giáo tổ khí thế của, không chút nào tỏ ra yếu kém. Phẫn nộ, thì tính sao? Chưa xong còn tiếp.